Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Bắc Chi Tai Tinh. Tinh thần: đây là viễn cổ cường giả, đỉnh phong chiến lực có thể đem Trúc Long đánh bay tinh không nữ thần. Nàng đại đạo, thuyết minh lấy đại hoang bên trong tại sao lại có tinh không? Giống như dứt bỏ mẹ con bọn hắn cùng tinh thần ở giữa gút mắc. Cùng năm đó tinh thần muốn đối Ngô Vọng đoạt xá sự tình. Cái này tinh thần đối bây giờ thiên địa trật tự cống hiến. Cũng đủ để ca ngợi. Tinh thần ký ức phong phú. Nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là đang lẳng lặng chỗ nhìn chăm chú tinh không. Bởi vì từng có xung đột chính diện. Ngô Vọng vô ý thức hiểu được. Tinh thần hẳn là một cái lãnh khốc vô tình. Tranh chua tiên thiên thần nhưng tiếp xúc tinh thần ký ức càng nhiều. Ngô Vọng hiểu rõ tinh thần càng toàn diện. Cũng phát hiện tinh thần rất nhiều ưu điểm. Đối với sinh linh mà nói, nàng là một cái ác thần. Vô luận là tại viễn cổ thần chiến trước đó, hoặc là viễn cổ thần chiến đằng sau, nàng đối đãi sinh linh thái độ theo một mực, chỉ là coi như là cỏ rác. Nhưng đối với không ít tiên thiên thần mà nói, nàng giống như là một tên dẫn đạo giả, tiên thiên thần người chỉ dẫn, cũng giống là một cái thủ vọng giả. Từ sâu trong tinh không nhìn chăm chú lên đại địa bên trên phát sinh hết thảy. Giống như không lấy nhân vực đạo đức quan niệm đi sử dụng tinh thần. Nàng hẳn là một cái không tệ tiên thiên thần đáng tiếc. Ngô Vọng là nhân tộc. Tự thân tồn tại cùng nhân tộc căn bản lợi ích tương xứng. Chỉ có thể dùng nhân vực đạo đức quan niệm đi cân nhắc những thứ này. Từ tinh thần lưu lại ký ức trong biển dạo chơi. Có lẽ 10 năm 20 năm đều bắt giữ không đến cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng thời thời khắc khắc đều có thể cảm nhận được tinh thần đối tinh không suy tư. Cùng nàng đối thiên địa nhiệt tâm. Tiên thiên thần cũng không phải là đều là tuyệt đối vì tư lợi người. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên. Như vậy tưởng niệm, đang muốn tại tinh thần ký ức hải rong chơi. Bỗng nghe được xa xôi, đối thoại âm thanh. Kia là bản thể nghe nói đối thoại tiếng nói chuyện rất nhỏ. Tận lực dùng chính là khí âm thanh. Bá Nhi còn đang ngủ, hồi bẩm thủ lĩnh. Thiếu chủ còn đang ngủ. Một mực không có tỉnh lại. Để hắn ngủ, chớ quấy dày đến hắn. Hùng Hãn lão cha thấp giọng dặn dò câu. Sau đó từ màn cửa chỗ dần dần rời xa. Ngô Vọng lập tức thu nhiếp tinh thần. Xuyên qua tinh thần đại đạo. Ý thức trở lại bản thể. Tự đại trên giường trở mình nhảy dựng lên. Hắn đưa tay mắt nhìn cách đó không xa bồn rửa mặt. Nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Kia theo nhân vực thương đội đổi lấy lưu ly bồn nhất thời đập xuống trên mặt đất. Kinh hãi mấy tên cường tráng thị vệ vọt vào. Thiếu chủ ngài như thế nào? Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu. Nhưng không thấy Hùng Hãn trở về. Thậm chí, Hùng Hãn rời đi bước chân. Tần suất còn tăng lên chút ít. Cái này lão cha là thật có tâm sự mà lại khó có thể cùng hắn đứa con trai này mở miệng tâm sự. Ngô Vọng nhịn không được sai lệch phía dưới. Quyết định sau đó chủ động đi tìm phụ thân nói chuyện cha con bọn họ chi gian. Vốn nên không có gì giấu nhau mới đúng. Trước ngực dây chuyền có chút rung động. Thương tiếc tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Bá Nhi, khi nào đến vi nương cái này? Ngô Vọng nháy mắt mấy cái. Không khỏi suy nghĩ nhiều chút ít. Hẳn là đời này cha mẹ cảm tình xảy ra vấn đề nhưng từ nhỏ đến lớn. Hắn đều có gan, cha mẹ là chân ái. Ta chính là ngoài ý muốn, vừa thị cảm. Nếu nói này đối cha mẹ xảy ra vấn đề gì? Kia Ngô Vọng thật đúng là không quá tin tưởng. Trừ phi say rượu loạn cái kia loại hình. Mang theo như vậy nghi hoặc. Ngô Vọng hơi suy nghĩ. Tự cáo chi mẫu thân. Chính mình 2 ngày sau tiến đến Đại Tuyết Sơn. Thương Tuyết tất nhiên là mừng rỡ đáp ứng xuống. Ngô Vọng cẩn thận phân biệt mẫu thân cảm xúc. Muốn từ bên trong tìm ra manh mối gì. Nhưng tựu rất phổ thông. Lại rất thường gặp như vậy mừng rỡ. Ta suy nghĩ nhiều. Ngô Vọng tự lẩm bẩm. Tiên thức đảo qua phe mình một đoàn người được an bài nơi ở. Những này chỗ ở đều tại hắn lều lớn phụ cận. Có thể gặp Lâm Tố Khinh bưng sách vở đổ vào trên giường. Lúc này đã là nhắm mắt ngủ say. Thật dài chỗ lông mi một sợi phảng phất đều có thể đếm rõ thanh điểu tựu nằm tại Lâm Tố Khinh cánh. Tay bên cạnh, giờ phút này trên thân còn che kín một phương khăn tay. Hiển nhiên là Lâm Tố Khinh kiệt tác. Linh tiên tử chỗ lều lớn bị tiên quang bao phủ. Hai vị huyền nữ tông cao thủ bên ngoài thủ hộ. Ngô Vọng cẩn thận cảm ứng đến Linh Tiểu Lam đại đạo. Bởi vì nhiều năm đồng tu, đối lẫn nhau đại đạo đã có chút quen thuộc. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, Linh Tiểu Lam đã là tại đột phá biên giới, mà lại lần này đột phá rất có thể là liên tục đột phá. Cùng Hy Hòa hạ mấy bàn cờ, vậy mà liền có như vậy công hiệu. Cái này Hy Hòa chẳng lẽ có ngộ đạo thạch công hiệu? Ngô Vọng cười. Cười, tiên thức tiếp tục đảo qua các nơi. Đại trưởng lão cùng hai vị nhân hoàng các siêu phàm cùng nhau đi ra ngoài. Hẳn là đi bắc giã các nơi săn giết vạn năm hung thú. Làm chút ít thú hạch luyện chế pháp bảo. Đối với cái này, Ngô Vọng không lo lắng chút nào. Dù sao có mẫu thân toàn diện giám sát toàn bộ bắc giã. Có vấn đề chính mình cũng có thể trước tiên biết được. Những cái kia tiên binh tự tại nhiều. Bọn hắn cùng hùng bão tộc tinh nhuệ cự lang kỵ hỗn tạp một chỗ. Lúc này vẫn có không ít người vừa múa vừa hát. Cũng có thể gặp rất nhiều nhân vực nam tử, nữ tử, cùng bắc giã nam nam nữ nữ thành đôi nhập đúng. Tiên binh bọn họ đạt được mệnh lệnh, liền là ở chỗ này an tâm tu hành mấy năm. Không thể làm ném nhân vực mặt mũi, làm trái nhân vực công tự lương tục sự tình. Đơn giản tới nói, liền là quản tốt riêng phần mình dây lưng quần. Đương nhiên, còn có không ít tiên binh 10 phần cần cù. Lúc này đã là đều tự tìm tốt linh khí rồi dào vị trí. Tụ tập tu hành, tổng độ tu hành cửa ải khó khăn. Tộc địa trong ngoài, một mảnh náo nhiệt tương hòa. Ngô Vọng vừa muốn khắp nơi tản bộ. Cái kia 4 tên thị nữ lại vội vàng chạy đến. Bưng tới rửa mặt chi dụng cụ. Hiển nhiên, đều bị lão A-di điều giáo đến không tệ. Ngô Vọng cũng liền thích hợp chỗ hưởng thụ một cái bị thị nữ phục thì cảm giác tổng thể tới nói rất không tệ, liền là tiểu thủy bưng tới trà nóng, có một chút đặc biệt mùi thơm ngát. Nửa ngày sau, tộc địa phụ cận, một chỗ bình tĩnh bãi sông, Ngô Vọng ngồi tại chiếc ghế bên trên, trong tay nắm lấy một cái cây gậy trúc, nhìn chăm chú lên trước mặt kia thanh tịnh nước sông, cùng trong nước từng đầu màu mỡ linh ngư. Minh Xà lẳng lặng đứng tại phía sau hắn, thân mang váy đen, tóc dài buộc lên, kia thon dài hai mắt tràn đầy bình tĩnh, có con cá dường như muốn lên, móc, câu. Ngô Vọng lập tức tới tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên dưới nước mồi câu. Chợt nghe tiếng vó ngựa trận trận, đại địa truyền đến ù ù tiếng vang, trong nước linh ngư hất lên đuôi cá, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngô Vọng, hắn quay người liền muốn phát vài câu hòa, nhưng ngẩng đầu liền thấy chính dậm chân mà đến hùng tráng thân ảnh. Kia hỏa khí trong nháy mắt tan thành mây khói, lộ ra mấy phần mỉm cười. Không khác, tới chính là Hùng Hãn, còn có mấy trăm tên thủ lĩnh thân vệ. Hùng Hãn buồn bực nói, người nghĩ như thế nào để cho ta tới câu cá? Ngô Vọng lấy ra một cái chiếc ghế, bày ra tại bên cạnh mình, cười nói. Nơi này so sánh mộc mạc. Hùng Hãn mắt nhìn Minh Xà, cũng không hỏi nhiều nói thêm cái gì. Bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế bên trong, nhận lấy Ngô Vọng đưa tới mới cần câu. Xuyên mồi, vung, móc, câu. Hùng Hãn động tác đột xuất một cái tùy ý. Sau đó bờ sông liền là một trận yên tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng mặt nước xuất hiện yếu ớt vết tích. Hoặc là con cá phun ra một hai cái bọt khí. Ngô Vọng hỏi, thị tộc mấy năm này không có việc lớn gì đi? Không có chuyện gì, đều ủng hộ thuận. Hùng Hãn bình tĩnh chỗ nói, bắc giã đại sự cũng không nhiều. Một chút tiểu bộ tộc xung đột đều sẽ bị tinh thần giáo trấn an xuống dưới. Bắc giã có tinh thần đại nhân che chở, tất cả mọi người có thể yên ổn sinh hoạt. Tây giã cùng Tây Bắc vực không ngừng có chút tiểu thần xâm phạm. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị các vị Nhật Tế giáo huấn một lần. Ngô Vọng cười nói, tổng thể bình ổn liền tốt. Hùng Hãn hỏi, người tại nhân vực không chiếm được tin tức sao? Có đôi khi muốn bế quan tu hành. Ngô Vọng giải thích nói, bế quan thường xuyên liền là mấy cái năm tháng. Không nghe không hỏi, không ăn không uống, tin tức cũng sẽ bế tắc chút ít. Hùng Hãn nói lầm bầm, tu đạo, đạo còn cần tu sao, đạo chẳng phải đang cái này sao, Ngô Vọng cười không nói. Hai cha con nắm lấy cần câu lại đợi một trận. Ngô Vọng hỏi nghi ngờ trong lòng, cha ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Hùng Hãn ứng tiếng, sau đó chính là một hồi lâu trầm mặc. Ngô Vọng lẳng lặng chờ lấy, hắn có là kiên nhẫn. Mẹ ngươi nàng, Hùng Hãn thở dài, nàng không phải phổ thông tế tự đi. Ta nói là, nàng cùng cái khác Nhật tế cũng khác nhau. Ngô Vọng nghe vậy chậm rãi gật đầu, mẹ ta xác thực không phải phổ thông tế tự. Bất quá cha ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nương đối chúng ta đều là thật tâm thật ý. Ta đầy biết, Hùng Hãn nói lầm bầm, ta cùng ngươi nương đó cũng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai chúng ta đều không có gõ qua hoặc là bị người khác gõ qua. Tuổi tác một đủ liền thành cưới, cũng chính là nàng trở thành Nhật tế đằng sau. Hai chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng cha giống như không cần ở các nơi tuần tra, cũng có thể tùy thời đi qua gặp nhau, không cần làm nghĩ đến. Chính là, mấy năm nay càng phát ra hiểu được, mẹ ngươi làm sao cùng ta trong ấn tượng, khác biệt lớn như vậy. Cái gì khác biệt, thực lực thật mạnh, trong lúc lơ đãng lộ ra loại kia áp lực, kém chút để cha thở không nổi. Hùng Hãn đưa tay nâng trán, khóe miệng cũng tại giật giật, mà lại ngươi không cảm thấy. Mẹ ngươi trên người có một loại đặc biệt thánh khiết, để cho người ta không dám đến gần, khí chất ta là thật sợ. Nàng bởi vì làm Nhật tế, bị tinh thần đại nhân trong bóng tối ảnh hưởng đến, biến thành chúng ta hai người cũng không nhận ra thần chi người phục vụ. Trước kia cũng không phải không có loại này ví dụ. Ngô Vọng đáy lòng cuối cùng giật mình, hắn còn tưởng rằng là phương diện kia có vấn đề, nguyên lai mình lão phụ thân là đang lo lắng cái này. Những sự tình này giam ba câu rất khó nói rõ ràng. Ngô Vọng cười nói, có rảnh rỗi ngài cùng nương hảo hảo tâm sự, nương nhất định có thể cho ngươi tương đối hài lòng đáp án. Vợ chồng, nhiều câu thông, nhiều giao lưu nha, như vậy sao được, bị mẹ ngươi chê cười làm sao bây giờ. Hùng Hãn ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, cha là nhất tộc tộc trưởng, cũng không thể đều đem ý nghĩ tiêu vào nhi nữ tình trường bên trên. Ngô Vọng, mẫu thân đại nhân kỳ thật đã hoàn chỉnh nghe được, vậy ngài tiếp tục cố gắng. Hắc hắc, Hùng Hãn lộ ra bình yên mỉm cười, nói cho ngươi vài câu, đáy lòng tự thống khoái nhiều. Đến, so tài một chút ai hôm nay câu hơn nhiều. Được rồi, Ngô Vọng cũng là tới tinh thần, đem lực chú ý đặt ở trong tay cần câu bên trên. Một bên Minh Xà lại là âm thầm vận khởi thần thông, dùng chính mình hung thần khí tức, bắt đầu ảnh hưởng những cái kia linh ngư hành động. Hừ, chủ nhân, không có khả năng thua. Lại nửa ngày sau, nhân vực, Đông Hải Chi Tân bên trong tòa thành lớn, nhân hoàng các phân các nội, Tiêu Kiếm đạo nhân sắc mặt xanh xám ngồi tại chủ vị. Quanh người thỉnh thoảng nổi lên sắc bén kiếm ý, trong mắt tinh quang láo liên không ngừng. Một đêm chi gian, liền là một đêm chi gian, nhân vực nửa cái khu vực đông bộ đều truyền khắp bia đá kia sự tình. Cùng bia đá tiếp xúc qua tu sĩ liên tiếp bị trọng cái kia tập trung người liên quan các loại viện lạc, lại nửa đêm đột nhiên bị tấn công. Trong đó tu sĩ toàn bộ chết thảm, hồn phi phách tán, không có chút nào nửa điểm vết tích lưu lại. Đối phương đây là có bao lớn thế lực, lớn bao nhiêu năng lượng. Nơi đây nhân hoàng các bị đánh trở tay không kịp. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, sẽ có người gan to bằng trời đến trình độ như vậy, có đầu mối sao có thể nghĩ đến là ai làm sao. Tiêu Kiếm đạo nhân lạnh giọng hỏi, phía dưới mọi người lại chỉ là cúi đầu không nói. Thừa dịp lúc ban đêm hành hung, giết người trở lại, bần đạo vừa đi bất quá nửa canh giờ, nơi đây tự ra như thế huyết án. Tiêu Kiếm đạo nhân tiếng nói càng phát ra nghiêm khắc, cái này phân các bên trong, dưỡng đều là chút ít phế vật không thành. Phía dưới mọi người tất nhiên là có người không phục, nhưng bọn hắn vừa muốn nói chuyện, lại nghĩ tới trước đây thấy chi thảm cảnh, đành phải đem nói nuốt trở vào. Việc này, không phải là bọn hắn một cái tiểu phân các có thể quản. Bên có ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam nhân đứng dậy. Chắp tay nói, đại nhân, khuếch tán tin tức, giết người đốt thi, đối phương hiển nhiên là có chỗ dự mưu. Muốn cho vị đại nhân kia dội nước bẩn, chúng ta trước đây ứng đối không đủ. Cũng không nghĩ tới sẽ có người như thế cả gan làm loạn. Lúc này mới bị đối phương đơn giản đắc thủ. Kẻ chủ mưu kia quả nhiên là bị hủy lương tâm. Nếu là có thể tìm ra hắn hành tung, nhất định là muốn đem bọn hắn thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Tiêu Kiếm đạo nhân bất đắc dĩ nói. Phát cái gì ngoan thoại, vấn đề bây giờ là tìm manh mối. Tìm manh mối, tìm manh mối, chỉ có tìm tới manh mối. Chúng ta mới có thể đem việc này báo cáo. Cái này, đại nhân, trực tiếp báo lên không được sao, vậy liền chính giữa phía sau người chủ trì tính toán. Tiêu, Kiếm đạo nhân trầm giọng nói, đối phương giết người đốt thi, liền là cố ý muốn đem việc này làm lớn. Lần này người chủ trì xuất thủ bất phàm, nó mục đích cũng đáng được cân nhắc, có lẽ cũng không chỉ là dội nước bẩn đơn giản như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại, liền đợi đến chúng ta đem việc này báo cáo, công khai, sau đó gây nên nhân vực các nơi tu sĩ một mảnh xôn xao. Nhân vực bên trong, chưa bao giờ thiếu giỏi về liên tưởng chi nhân. Tin tức hội, sẽ, càng truyền càng sai lệch. Chỉ cần người hữu tâm ở sau lưng thôi động, sẽ xuất hiện đủ loại lời đồn đại, hãm hại vô vọng điện chủ. Dù là nhân hoàng các lại ra sức giải thích, đều không nhất định có thể đuổi ngang đối phương tạo thành mặt trái hiệu quả huống chi. Đối phương rất có thể muốn mượn lấy việc này đả kích nhân hoàng các uy tín. Mọi người lặng lẽ một hồi, báo ngoài điện đột có gấp rút tiếng hô hoán. Có lính liên lạc vội vàng mà đến, đem một mai ngọc phù đưa đến Tiêu Kiếm đạo nhân trong tay. Tiêu Kiếm đạo nhân đọc thôi, nhất thời hỏa khí ứa ra. Vỗ bàn một cái đứng dậy, trong miệng mắng to, vô sỉ, hỗn trướng, mọi người không rõ ràng cho lắm. Đang chờ hỏi ý, Tiêu Kiếm đạo nhân cũng đã lên tiếng căn dặn, mang theo mấy tên tâm phúc, từ đó chỗ vội vàng rời đi. Hắn để nơi đây phân các chủ đem nơi này chuyện phát sinh. Một năm một mười viết xuống đến, mau chóng đưa chống đỡ tổng các, vừa rời đi nơi đây phân các. Tiêu Kiếm đi theo chi nhân liền không nhịn được truy vấn. Đại nhân, thế nào chúng ta không phải muốn tới ấn xuống như vậy tin tức sao, vì cái gì đột nhiên mặc kệ? Sự tình không phải chúng ta có thể ngăn chặn. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói. Vừa nhận được tin tức, nhân vực đông, nam, tây, bắc từng cái phương hướng đều có hai tòa đại thành. Xuất hiện chúng ta thấy qua như vậy bia đá. Những bia đá này nội dung đồng dạng. Giống như đưa chúng nó chỗ phương vị quăng tại trên bản đồ. Vừa lúc là một cái đơn giản bát quái trận. Rất rõ ràng, tính toán việc này chi nhân sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Việc này đoán chừng không phải cái gì thế gia tông môn muốn cho vô vọng điện chủ dội nước bẩn. Đều biết bệ hạ thưởng thức vô vọng điện chủ. Hiện tại không ai có lá gan này. Hừ, nếu nói bên trong không có thiên cung thao túng, bần đạo nuốt thanh kiếm này đều không tin. Những người kia riêng phần mình gật đầu, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nhưng mà ngay tại Tiêu Kiếm đạo nhân chạy về tổng các trên đường, có quan hệ Bắc Chi Tai Tinh lời đồn đại đã ở nhân vực truyền cái xôn xao. Tiêu Kiếm đạo nhân đối với cái này có chút không hiểu, mà tại trong vòng nửa canh giờ đồng dạng đạt được như vậy tin tức, Ngô Vọng cũng đối này cảm thấy nghi hoặc. Nhân vực rất lớn, lại nhân vực các nơi đều rất phồn hoa, nhân khẩu đông đúc, tu sĩ đông đảo, muốn đồng thời tại như thế lớn khu vực khoảng cách, có tổ chức, có dự mưu đưa lên 8 khối bia đá, lại để tin tức tinh chuẩn chỗ trong đám người tản ra phía sau, tất nhiên là có một cái thế lực lớn. Nhân vực nội bộ thế lực, cho dù có thực lực này, chỉ sợ cũng không có cái này động lực, càng sẽ không đi bốc lên làm tức giận nhân hoàng nguy hiểm. Bôi xấu một cái chỉ là hư hư thực thực nhân hoàng kế vị người. Hai người bọn họ không hiểu chỗ ngay tại ở đối phương làm tình cảnh lớn như vậy. Đơn thuần chính là vì tản điểm lời đồn đại huống chi. Cái thế lực này đằng sau rất có thể còn muốn trả giá thảm trọng hơn đại giới. Có thể được đến ích lợi cùng bọn hắn gánh chịu nguy hiểm. Rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy hành sự phong cách, để Ngô Vọng rất dễ dàng liền liên tưởng đến một cái lão bằng hữu. Thập Hung Điện, kỳ quái, chẳng lẽ lại là Thập Hung Điện sau cùng Tổng Điện? Nhịn không được chủ động nhảy ra ngoài, Ngô Vọng âm thầm lẩm bẩm âm thanh. Chủ nhân, cần khai tịch hồi nhân vực con đường sao? Minh Xà ở bên chủ động hỏi. Không cần, Ngô Vọng đóng thông tin ngọc phù, cười nói, vừa cách thế tục xa, chớ có nhiễm bụi bặm, có người muốn phá hư thanh danh của ta, để bọn hắn phá hư chính là. Minh Xà trong mắt hơi có chút không hiểu, Ngô Vọng nhưng lại bình tĩnh chỗ tăng thêm câu, sớm tối dương bọn hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.